Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 529, phiên ngoại 3 còn một thi thể nữ nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Hy kéo dây phong tỏa lên, tiếp tục tiến sâu vào hiện trường. Cách thi thể khoảng 20 mét, mùi tử khí đã xộc thẳng vào mũi cô. Mùi xác thối không giống với mùi thịt hỏng thông thường. Tuy về bản chất đều là thịt, nhưng mùi phân hủy của cơ thể người khác biệt hoàn toàn với mùi của thịt heo hư. Ngoại cái mùi thối đặc trưng, xác người còn mang theo một thứ mùi khó diễn tả thành lời, thứ mà người trong nghề gọi là tử khí. Thứ mùi này dường như bám dính vào khứu giác một khi đã ngửi thấy rồi. Đi xa mấy cũng như vẫn còn vương vất trước mũi. Tiểu Lục đến rồi. Từ xa, sư phụ ông Hướng Hồng, người từng trực tiếp hướng dẫn cô thời thực tập, vẫy tay gọi. Dạ. Lục Thần Hy bước nhanh lại gần, vừa thấy thi thể nữ nằm dưới đất đã trương phồng, dã nước đến biến dạng. Lục Thần Hy liền hiểu tại sao Phùng Hạo Xuyên nôn đến như vậy. Loại tử thi này trong giới gọi là thi thể phù nề, do ngâm nước lâu, cơ thể phồng to như người khổng lồ, da chỉ còn một lớp mỏng, chạm nhẹ cũng chóc da, dân chuyên môn gọi là thi thể người khổng lồ, giant body. Pháp y dặn dày đến mấy cũng ngán gặp loại này. Không chỉ mùi kinh khủng, mà việc giám định và thu thập chứng cứ cũng khó khăn hơn rất nhiều. Tiểu Lục, em đi quanh khu vực xem có manh mối gì không? Ông Hướng Hồng nói, giọng vẫn bình tĩnh, là pháp y lão luyện. Ông hiểu với một người trẻ như Lục Thần Hy, đây là bài kiểm tra lớn nhưng ông cũng không bắt ép. Pháp y bọn họ hiếm khi có người trẻ chịu được môi trường như thế. Một cô gái trẻ, xinh đẹp như vậy, ông cũng không nỡ khiến người ta bỏ nghề vì cú sốc đầu đời. Nhưng, Hướng Hồng đã đánh giá thấp bản lĩnh của Lục Thần Hy. Cô không những bình tĩnh thu thập dấu vết xung quanh, mà sau khi xong còn chủ động quay lại phối hợp xử lý thi thể phù nề. Hướng Hồng liếc mắt nhìn cô, ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc. Trong quá trình xử lý, Lục Thần Hy phối hợp rất tốt, dù vẫn trong thời kỳ thực tập, nhưng tâm lý vững vàng, không nôn ói, không lùi bước, khiến ông tưởng âm thầm nảy ra một ý, có lẽ nên kiến nghị cho cô bé này kết thúc thực tập sớm. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, lấy mẫu nước hồ và vật chứng cần thiết, tổ pháp y chuẩn bị đưa thi thể về phòng giám định để tiến hành khám nghiệm kỹ hơn. Một vài đồng nghiệp tới hỗ trợ vận chuyển, Lục Thần Hy tháo găng tay, bỏ vào túi chuyên dụng, cùng khẩu trang niêm phong lại để mang về xử lý. Phùng Hạo Xuyên vẫn đứng đợi ở xa, thấy cô gái nhỏ vẫn mặt mày không đổi sắc, anh ta chỉ thấy vô cùng hổ thẹn. Tiểu sư muội, xin lỗi nhé. Chuyện này lẽ ra anh nên tự làm, anh nói với vẻ áy náy. Lục Thần Hy mỉm cười, phất tay ra hiệu không sao, rồi đến cạnh xe rửa tay bằng nước sát khuẩn mà Phùng Hạo Xuyên mang theo, xịt thêm lớp dung dịch diệt khuẩn lên người. Cô vừa xử lý xong thì điện thoại trong túi lại reo lên. Rút máy, cô nhìn màn hình rồi nở nụ cười, bấm nút nhận cuộc gọi. Anh muốn em trở về, cô quay lại hỏi Phùng Hạo Xuyên. Anh không có xe, đi nhờ xe đơn vị tới đây giờ về cùng xe cô cũng được. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa xong xử lý tử thi, lại nhìn chiếc Santana sạch bóng của sư muội, anh xua tay cười ngượng. Thôi, để lần sau, cũng được. Lục Thần Hy gật đầu. Lục Thần Hy vừa dứt câu nói với người đầu dây bên kia thì đầu kia lập tức vang lên tiếng thành đoá. Chị ơi, bao giờ chị về vậy? Cơm nước xong cả rồi. Lục Thần Hy kẹp điện thoại giữa vai và má, tay cài dây an toàn, một tay vặn chìa khóa khởi động xe, tay còn lại nắm vô lăng. Chị chắc phải về muộn, em nói bà nội đừng chờ cơm chị, đến giờ thì ăn trước. Ngủ sớm nhé. Nói xong, cô hỏi tiếp, em có gọi về nhà báo gì chưa? Bà cô nội gọi rồi, thành đoá lý nhĩ. Cô không đủ can đảm gọi mẹ. May mà bà nội thương cháu, tự mình gọi điện thông báo giúp. Ồ, thế chắc cô Văn Tĩnh đang chuẩn bị bay thẳng đến đây bắt em về rồi hả? Lục Thần Hy cười trong điện thoại. Chị, Thành Đoá lại nổi đoá. Đừng có cười nhạo em. Em nói với bà cô rồi, Tết năm nay em ở đây. Ai tới cũng không đi. Triệu Hồng Dân đến cũng không về. Chị ơi, Thành Đoá đỏ bừng cả mặt. Lục Thần Hy trêu chọc em gái. Tâm trạng khá hơn một chút. Nhưng khi liếc thấy bóng người mờ mờ bên phía sườn núi, nụ cười của cô ngay lập tức biến mất. Thôi, chị bận rồi. Cô vội vàng cúp máy. Cô dừng xe, rút chìa khóa, kéo phanh tay, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống. Xa xa, người kia dường như cũng phát hiện ra có người tiến lại. Vội cúi đầu lẩn đi, định bỏ chạy, Lục Thần Hy thấy thế, nhanh chóng lao theo. Khu vực quanh hồ chứa nước toàn là đồi đất thoải, cây cối rậm rạp, người trước chạy nhanh, nhưng cô cũng không phải dạng vừa rút một hơi đuổi sát nút. Khi chạy đến một cái hố đất thấp, cô cuối cùng tóm được người kia, đè lại dưới khuỷu tay. Quách Dương, em chạy cái gì? Người kia ngẩng đầu, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa sáng bừng khi nhận ra cô. Chị xinh đẹp, người này tên là Quách Dương, nhìn bề ngoài giống cậu thiếu niên 15, 16 tuổi, nhưng vì từng bị chấn thương não nghiêm trọng, trí tuệ không phát triển như người bình thường. Hành vi ngây ngô, thường bị gọi là ngốc nghếch. Lục Thần Hy quen cậu ta là trong một lần thực tập đầu tiên. Khi ấy, thấy Quách Dương ở vòng ngoài hiện trường có biểu hiện lạ, cô để ý và sau đó xác nhận. Tuy cậu chậm phát triển, nhưng không phải ngốc, đặc biệt là đôi mắt trong veo. Khác xa người bị tổn thương thần kinh hoàn toàn. Em làm gì ở đây vậy? Lục Thần Hy ngồi xuống cạnh cậu, hỏi đầy nghi hoặc. Cậu có nhà trong thành phố, sao lại lặn lội lên tận hồ chứa nước ngoại ô thế này? Quách Dương lắc đầu, chỉ cười ngây ngô. Lục Thần Hy sờ túi áo hút đi, vừa hay còn mấy viên kẹo, bèn lấy ra đưa cho cậu. Cậu bé nhận kẹo, miệng cười tâu, vừa bóc vỏ vừa lẩm bẩm. Đánh nhau, bùm, bốp, không thấy nữa, không thấy nữa, hả? Lục Thần Hy nhíu mày, cô nhạy bén cảm nhận thấy có điều không ổn. Đánh nhau gì cơ, em thấy ai đánh nhau? Đánh nhau, đánh nhau, Quách Dương vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía bên kia sườn đồi. Còn dùng tay mô tả hành động giơ đá đập. Lục Thần Hy dần dần hiểu ra. Khoan, ý em là, em nhìn thấy hai người đánh nhau ở bên đó, rồi một người dùng đá đập người kia. Sau đó người bị đánh rơi xuống nước, mất hút luôn. Quách Dương vừa ngậm kẹo, vừa hăng hái gật đầu, nước miếng tràn cả khóe môi. Lục Thần Hy lấy khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau sạch miệng cho cậu. Vậy giờ em có thể dẫn chị đến đúng chỗ đó không? Cách Trương.